Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74: Vong Linh Buông Xuống. Viễn Chinh Quân Doanh, sáng sớm trời vừa sáng, đã có không ít quang minh người chơi đăng nhập du hí. Doanh trại lớn như vậy bên trong dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Tê Dại Đàn, Vận Rủi Ao Đầm, lão tử lại đã trở về. Huyễn Thế Quả Sung thở hổn hển đi tới Huyễn Thế Công Hội nơi dừng chân. Hai ngày trước, hắn bị Tần Phong ảo giác một mũi tên bạo cúp mà chết. Sống lại ở tại hơn 1.000 cây em bên ngoài Thánh Khôi Thành. Vì nhiệm vụ người chết không cách nào ở ao đầm ngủ yên. Hắn lại thí điên. Hai ngày một đêm không ngủ. Thật vất vả lại chạy tới Vận Rủi Ao Đầm. Quả Sung đại ca, nhanh đi ngủ đi. Lão đại, người tiếp tục như vậy muốn chết đột ngột. Không coi là không phải chết đột ngột cũng phải thận hư à. Còn lại Huyễn Thế người chơi đều cười nói. Tốt, ta trước ló cao nghỉ ngơi biết. Buổi tối lại bồi các huynh đệ cùng nhau hoạt động. Quả Sung hài lòng gật đầu. Chuẩn bị ló cao nghỉ ngơi một hồi. Hai ngày một đêm, thực sự là chết người a. Nếu như không phải giáo hội nhiệm vụ, hắn đánh chết cũng không muốn chạy. Két, 444, 226. Cũng liền trong lúc bất chợt, ở Quả Sung phía sau, nhảy ra hai cái kinh khủng bạo kích chữ số. Trong nháy mắt, Quả Sung lần nữa hóa thành bạch quang, quay trở về Thánh Khôi Thành. Mà mẹ nó ngươi tổ tông, người nào lại đem lão tử dây? Trước khi chết, phát sinh một tiếng ác độc kêu rên. Hắn chạy hai ngày một đêm a, CMN mới đã chạy tới lại trở về Thánh Khôi Thành. Ai đây gánh nổi? Sau đó, ở Quả Sung biến mất địa phương, xuất hiện một cái vong linh thích khách, mang một cái huyết hồ nghít. Minh Hà huyết sát là Minh Hà Công 367 người biết. Bọn họ giết đến doanh địa tới. Vong linh xâm lấn lạp. Mọi người cẩn thận, tập hỏa dây tiểu tử này. Bốn phía quang minh các người chơi một hồi kinh hoàng. Một đao đánh ra hơn 400 thương tổn. Hai đao dây Quả Sung. Cái này huyết sát thật lợi hại. Hanh, con kiến hôi. Huyết sát khóe miệng hiện lên vẻ khinh miệt. Sau đó vung cánh tay hô lên. Ta vong linh đại quân. Ra đi. Trong nháy mắt, ở toàn bộ Viễn Chinh quân doanh bên trong, hoa lạp lạp xuất hiện rậm rạp chằng chịt đỏ như máu ít. Đều là vong linh chủng tộc thích khách. Két, két, két, 65, 68, 74, 69, liên tiếp thương tổn chữ số dày đặc nhảy ra. Trong doanh trại, còn chưa phản ứng kịp hơn vạn danh người chơi. Hầu như trong khoảnh khắc, bị nhóm người này thích khách hải bao phủ. Từng đạo bạch quang không ngừng lóe lên. 10 phút sau, hết thảy quang minh trận doanh người chơi bị tàn sát không còn. Thích khách đại quân rất nhanh lại đem trong doanh trại các đại công hội gửi vật tư cướp đoạt không còn. Sau đó đồng loạt ẩn thân tiêu thất. Ngày hôm nay chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Bảo quân, ta chân chính mục tiêu là ngươi, hy vọng ngươi có thể nếm thử ta đây phó hạc liên uy lực. Huyết sát sờ sờ trên cổ một cái đỏ như máu khô lâu hạc liên. Cười lạnh một tiếng, sau đó biến mất. Xê gác, nửa giờ sau, Huyễn Thế Công Hội, Speed Công Hội, Tường Vi Công Hội bộ đội chủ lực lần lượt log in. Coi là tiểu công hội, luôn luôn mấy trăm ngàn nhiều. Nhưng mà, vong linh thích khách hải sớm đã tìm không thấy. Bởi vì ba lô hữu hạn, các đại công hội ở chỗ này chuân thả vật tư, cũng toàn bộ không thấy. Thảo, Minh Hà ngươi muốn chết phải không? Tốt, ngươi Minh Hà bất quá một cái địa bảng công hội, dám khiêu chiến ta Huyễn Thế Speed đôi địa bảng. Lão tử không phải đem các ngươi vong linh giết sạch không thể. Các đại hội trưởng trực tiếp thế giới hoành phi. 1 vạn kim tệ một câu. Một hồi điên cuồng mắng. ầm ầm, đen nhánh trong rừng rậm, lại một đầu to lớn ma hóa cự viên ngã trên mặt đất. Đây đã là Tần Phong ba người giết chết con thứ năm ma hóa cự viên, phối hợp không sai. Đại A Đầu, Tiểu La Lị, đang sư phụ dưới sự dạy dỗ, các ngươi trưởng thành rất nhanh nha. Tần Phong không khỏi xông tỉ muội hai người giơ ngón tay cái lên. Cát, bản mỹ nữ thiên tư xuất chúng, còn cần ngươi tới giáo. Muội muội Lina Dương Dương Tuyết Nam Kinh ba, từ Tần Phong tổn hại rồi của nàng, cạn bã nam, sau đó. Nàng xem như là triệt để hận tới Tần Phong. Bảo quân tiên sinh, mời bỏ qua cho. Bảo quân tiên sinh, mời bỏ qua cho. Tỷ tỷ Gina vẻ mặt áy náy. Dọc theo con đường này, Tần Phong cùng muội muội hai người vẫn đấu võ mồm, toàn bộ nhờ ôn nhu làm người hài lòng tỷ tỷ ở chính giữa điều đình. Sau đó, lại theo thường lệ hoa 10 vạn kim tệ mua chiến lợi phẩm. Uy, nam nhân, chúng ta lúc nào có thể cự long eo vẫn lạc chi địa? Muội muội Lina hướng Tần Phong thổ liễu thổ có thể ai đầu lưỡi. Nói, có phải hay không coi trọng bản mỹ nữ cùng tỷ tỷ? Cố ý ở trong rừng rậm đi vòng vèo. Hanh, nên tố ngươi không đùa. Ta cặn bã nam lại cặn bã, cũng mạnh hơn ngươi 1 triệu lần. Nàng đã nhận định Tần Phong chính là cặn bã nam, cho nên nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Sát, cái này Tiểu La Lị, Tần Phong thật muốn nói, lão tử đều đem ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đè lên giường ma sát thật là nhiều lần, còn dùng ở nơi này vòng quanh. Bất quá thực sự lười cùng cái này Tiểu La Lị tính toán. Gật đầu, phòng trừng còn có nửa ngày. Bất quá, đến lúc đó, chấm ngoặc kép, cũng đúng lúc này. Tần Phong chú ý tới thế giới Hoành Phi, sau đó, theo bản năng mở ra du hí diễn đàn, vong linh buông xuống, vong linh thích khách hải tịch quyển vận rủi ao đầm, quang minh trận doanh tổn thất nặng nề, quang minh trận doanh 18 ra đại hình công hội tập thể thảo phạt Minh Hà. Minh Hà huyết sát, Giang Nam phục bạo lực nhất thích khách, huyết xá TVS bạo quân, của người nào phát ra càng cao. Một điểm mở diễn đàn, một dãy lớn bắt mắt tiêu đề bắn ra ngoài. Tần Phong tùy ý gọi mở hai cái, liền thấy được sáng sớm, vong linh thích khách hải, ở viễn trinh quân doanh đại đồ sát. Thích khách, pháp sư, đều thuộc về thần vực bên trong rất khó bồi dưỡng chức nghiệp. Một là, kỹ năng quá ít, sơ kỳ quá yếu. Hai là, đối với người chơi thao tác yêu cầu cao vô cùng. Đây mới là du hí sơ kỳ. Minh Hà liền gây dựng 1 vạn danh tinh nhuệ thích khách. Thực lực như vậy, Tần Phong cũng hơi kinh ngạc. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là huyết sát một đao kia 444 bạo kích phát ra. Mặc dù chỉ là chính mình số lẻ, nhưng cái này ở phổ thông trong người chơi tuyệt đối xưng là phi thường khủng bố. Giang Nam thập đại trang bị bảng đổi mới, huyết sát cường thế sát nhập tên thứ tư. Đột nhiên một cái thiếp mời bắn ra ngoài. Mở ra nhìn một cái. Giang Nam thập đại trang bị bảng. Đệ nhất danh, ẩn giấu. Tên thứ hai, bạo quân. Tên thứ ba, bắc minh. Tên thứ tư, huyết sát. Quỷ ẩn hạc liên. Hắc kim, Minh Hà công hội. Thưởng cho, cộng 6% thương tổn. Hạng năm, Huyễn Thế Cuồng Đồ, tên thứ 6, Quỷ Ẩn Hạc Liên, phẩm chất, Hắc Kim thuộc tính 1, ẩn giấu, thuộc tính 2, ẩn giấu, thuộc tính 3, mang vào một cái Active Skill Quỷ Ẩn. Sử dụng sau đó, người chơi sẽ tiến vào Quỷ Ẩn, ẩn thân, trạng thái, cộng 50% tốc độ di động, phá ẩn một kích đem 100% bạo kích. Cũng thu được một cái duy trì liên tục 5 giây, cộng 100% thương tổn, bắp. Cooldown, 10 phút, tiêu hao, 100 cộng 2 điểm lam lượng 1 giây, nên dưới trạng thái không cách nào uống lam dược. Hồng dược, sử dụng kỹ năng, duy trì liên tục, vô hạn, cho đến Lam Lượng vì không sát. Cái này quỷ ẩn kỹ năng, đơn giản là cái bác đệ nhất, chỉ cần có Lam có thể vô hạn ẩn thân. Đệ nhị, một dạng thích khách ẩn thân biết giảm bớt 30% tốc độ di chuyển, mà cái quỷ ẩn lại cộng 50% tốc độ di động. Quả thực không nên quá biến thái. Đệ tam, phá ẩn một kích, 100% bạo kích, hơn nữa 5 giây, 200% thương tổn, bắp sẽ đánh ra kinh khủng phát ra. Nếu như lại phối hợp thêm thích khách đâm lưng, thương tổn dược tề các loại, chờ, thương tổn biết điệp ra đến một con số kinh khủng. Cứ tính toán như thế tới, huyết sát một đao chém ra 444 thương tổn, cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, đó cũng không phải nhất lệnh khiến Tần Phong khiếp sợ, mà là quỷ ẩn hạng liên, ở kiếp trước cũng xuất hiện qua. Bất quá là lấy một cái tên khác, thần ẩn hạc liên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.